Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 131 giấm hải hải thần, ân, nơi này cái gì đều không có. Chúng ta khác nhau địa phương tìm manh mối đi, Giản Ôn cứng đờ đứng lên. Bước có chút chết lặng hai chân nhanh chóng dịch khai. Hắn không dám dùng phía sau lưng đối với khe nứt kia. Là nghiêng rời đi, mà mãi cho đến rời đi phòng khách phía trước, sau lưng vẫn như cũ cảm giác được mấy đạo tầm mắt ở nhìn chằm chằm hắn. Quải khách qua đường thính kia đạo môn, tìm được che đậy vật, thấm người ánh mắt rốt cuộc biến mất, Giản Ôn đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa vô lực đứng thẳng, dựa vào lạnh lẽo trên vách tường. Giản Ôn mới phát hiện phía sau lưng bất chi bất giác đã bị mồ hôi lạnh làm ướt. Hắn đỡ vách tường thở dốc, đỡ vách tường tay phải ngón tay thượng còn đang không ngừng mà đổ máu. Đau đớn làm hắn vẫn duy trì thanh tỉnh lý trí, thực mau trở về quá thần tới. Bình tĩnh lại sau, Giản Ôn mới có tâm tư suy đoán, những cái đó đôi mắt là cái gì? Sàn nhà hạ hư vô hắc ám lại là cái gì? Ban đêm dưới lầu trên lầu sương mù dày đặc lại có cái gì? Bọn họ chi gian có phải hay không có cái gì quan hệ? Xử lý một chút miệng vết thương, Hoắc Thịnh thanh âm có chút nặng nề. Hắn cảm nhận được một cổ thật sâu cảm giác vô lực. Bị nhốt ở pha lê bên trong sau, hắn phát hiện chính mình có thể vì Giản Ôn làm quá ít. Vô lực bảo hộ hắn, liền nhắc nhở có nguy hiểm đều trễ. Không có việc gì, ta cảm giác ta liền mau chạm đến chân tướng đâu, Giản Ôn nghe ra Hoắc Thịnh uể oải. Ra vẻ nhẹ nhàng nói, còn cách pha lê kính sờ sờ Hoắc Thịnh mặt, có lẽ ân, Giản Ôn lại sờ sờ gương. Cái này khuynh hướng cảm xúc, làm sao vậy, Hoắc Thịnh tinh tế nhìn Giản Ôn sắc mặt, Giản Ôn cái này biểu tình, là phát hiện cái gì sao? Giản Ôn lại lần nữa sờ sờ gương bên cạnh. Còn cố ý cầm pha lê kính đến vách tường bên cạnh thượng khái rớt một nửa. Hoắc Thịnh, ngươi giận ta, sinh khí, lại vô pháp đánh hắn, liền cố ý tạp hắn ký sinh gương hết giận. Giản Ôn lại đột nhiên kích động lên, cái này khuynh hướng cảm xúc, cùng ta vừa rồi sờ sàn nhà cái khe bên cạnh giống nhau như đúc. Sàn nhà chỉnh tề bên cạnh, có độ dày, có độ cứng, không phải trang giấy, là pha lê. Tuy rằng chính diện nhìn qua, sàn nhà là đá cẩm thạch gạch men sứ phô liền, nhưng là chân chính tạp toái sau sẽ phát hiện, kỳ thật nó là pha lê, là thừa trọng năng lực cực cường đặc thù pha lê, nếu có thể đem sàn nhà mảnh nhỏ lấy lại đây nghiên cứu một chút thì tốt rồi, Hoắc Thịnh như suy. Tư gì nói, hắn bị bắt ký sinh địa phương cũng là pha lê kính. Trận này trò chơi. Hay là cùng pha lê kính có rất lớn quan hệ. Giản Ôn hồi ức một phen vừa mới nhìn đến cảnh tượng. Bị hỗn huyết nữ tạp thoái mặt đất cái khe không có nhìn đến dư thừa gạch men sứ mảnh nhỏ. Kết hợp mặt đất hạ hư không vực sâu xem ra, có lẽ khe hở bị đánh rớt mảnh nhỏ đã lọt vào vực sâu. Ta đi bẻ một khối xuống dưới. Giản Ôn nghĩ nghĩ cái khe hạ đôi mắt, nhìn nhìn lại chính mình băng bó tốt tay. Lấy ra vũ khí, Hoắc Hiểu Tuyết yên lặng ở hắn trong túi xả quần áo. Thanh âm nhược nhược mà nói, ba ba, ta đi thôi, vừa mới thực xin lỗi. Ta có điểm sợ hãi không giúp ngươi đánh người xấu, Hoắc Hiểu Tuyết thập phần áy náy mà cùng. Giản Ôn xin lỗi, Giản Ôn bật cười yên lặng Hoắc Hiểu Tuyết đầu, ngươi là chúng ta nữ nhi, hẳn là ba ba bảo hộ ngươi a. Hoắc Hiểu Tuyết chấp nhất mà ở trong túi ngẩng đầu nhìn lên Giản Ôn. Không, ta rất lợi hại, ta cũng có thể bảo hộ ba ba. Hoắc Thịnh ở pha lê kính một mình uể oải. Nơi này còn có cái càng vô dụng, chỉ có thể đưa người đứng xem mơ siêu. Đừng đem ta tưởng quá vô dụng, yên tâm hảo, ta có biện pháp. Giản Ôn lấy ra giao nhân vảy cá. Đây là hắn sử dụng suất tối cao đạo cụ, giao nhân vảy. Ta nhưng mềm nhưng ngạnh, khả đại khả tiểu, có rút lại tự nhiên tương đương công năng, phòng ngự cùng phụ trợ, mà khi phòng hộ thuẫn cũng có thể đương ván lướt sóng. Còn có thể đương cắt đao, nhiều công năng nha tương đương thời gian hạn chế, không hạn khi trường, sử dụng phương thức, đón gió tăng trưởng, lục địa cầm trong tay là phòng hộ thuẫn, mộ thủy sẽ trôi nổi thành ván lướt sóng, phi chú, nước lửa tương khắc, hỏa thuộc tính đạo cụ nhưng tạo thành hủy diệt tính đả kích. Làm cá, sợ nhất thần minh chính là hỏa thần. Hắn dùng vảy cá bảo vệ lồng ngực trọng điểm bộ vị. Để ngừa những cái đó đôi mắt chủ nhân lao tới tập kích. Sau đó lấy ra nhi đồng nhạc viên trong trò chơi được đến người ngẫu nhiên hoa hoa. Để ngừa nguy hiểm quá lớn chính mình mạng nhỏ chơi rớt. Người ngẫu nhiên hoa hoa, tà ái, chỉ cấp giản ôn, công năng, chết thay, thời gian hạn chế, dùng một lần sản phẩm mơ siêu sử dụng phương thức, gặp được nguy hiểm kêu gọi nàng tên, nhạc nhạc, phi chú, cảm ơn ngươi làm ta cảm nhận được đã lâu tình thương của cha. Ta thích ngươi chuyện xưa cùng ngươi họa tài, còn có ngươi họa người xấu xí đầu. Đến nỗi thời khắc mấu chốt có thể khởi đến tính quyết định tác dụng đạo diễn kịch bản. Chỉ thích hợp đơn thể công kích, quần thể công kích không thích hợp, bằng không giản ôn tưởng đem những cái đó đôi mắt toàn bộ định trụ. Lấy ra nhằm vào mạnh nhất đạo cụ sau, giản ôn cẩn thận mà lại lần nữa phản hồi phòng khách. Hắn đã làm tốt nhất hư tính toán, nhưng mà mới vừa đi đến phòng khách liền nhịn không được mắng một tiếng. Dựa, lãng phí cảm tình, sàn nhà trở nên bóng loáng vô cùng. Vừa mới cái khe biến mất không thấy, mặt đất hoàn chỉnh không hề vết thương, giản ôn ngược lại tính tình lên đây. Tới đều tới, như thế nào có thể làm ta tay không mà về, giản ôn xoa xoa tay. Xem ta lực bạt sơn hề khí cái thế. Phanh, kịch liệt tiếng đánh lại lần nữa đem người chơi hấp dẫn lại đây. Cái thứ nhất xông tới chính là tính cách nhất cẩn thận Tây Trang Nam. Hắn nhìn đến tạp sàn nhà chính là giản ôn. Kỳ quái nói, ngươi đang làm gì? Giản ôn nhanh chóng đem thật vất vả lộng tới sàn nhà mảnh nhỏ trộm tàng đến trong túi. Sau đó vẻ mặt thẹn quá thành giận bộ dáng chỉ vào sàn nhà bị hắn tạp ra tới tân cái khe đầy mặt ủy. Khuất bộ dáng, anh. Vừa mới có biến thái quỷ quái thế nhưng từ phía dưới khỉ chôm đào. Hắn liền nam nhân đều không buông tha. Tây Trang Nam, hắn ánh mắt có chút hoài nghi. Chính là nhìn đến giản ôn mặt cùng ủy khuất nhìn thấy mà thương bộ dáng. Hoài nghi nói thật sự nói không nên lời. Quả biến thái đi, răng vàng nam nhân chưa đến thanh trước đạt. Vừa đi đến phòng khách liền hơi sợ che lại ngực. Thật là đáng sợ. Liền nam nhân đều không buông tha, nam hài tử cũng muốn hảo hảo bảo hộ chính mình à. Tây Trang Nam nhìn chằm chằm răng vàng trên dưới đánh giá. Ánh mắt rõ ràng ở hắn mặt cùng bụng bia thượng dừng lại vài giây. Sau đó yên lặng nói, ngươi suy nghĩ nhiều, răng vàng nam, này khinh bỉ, quá rõ ràng đi, hắn hiện tại béo lại sao tích, tuổi trẻ khi tốt xấu cũng soái quá. Đối hắn phẫn nộ Tây Trang Nam mắt điếc tai ngơ, bình tĩnh mà vòng qua răng vàng nam chính mình đi phòng khách tìm kiếm manh mối. Răng vàng nam đối với bên người trải qua hỗn huyết nữ phẫn nộ mà phun tào. Dựa, ngươi chán ghét hắn là đúng. Hắn chính là như vậy chọc người chán ghét ra hòa, hỗn huyết nữ lại rất không cho mặt mũi. Khinh bỉ xem xét hắn liếc mắt một cái. Ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt, răng vàng nam. Và mặt cộng một, nói tốt cao cấp người chơi có phong độ có lễ phép có chỉ số thông minh đâu. Như thế nào một cái hai như vậy thứ đầu. Phòng khách sự còn không có manh mối. Bọn họ đột nhiên nghe được hắn phục nữ kinh hô. Ta tìm được hắn, giản ôn tâm trầm xuống. Áo hút đi thanh niên bị tìm được rồi. Mà hiện tại chỉ có hắn phục nữ thanh âm. Không có áo hút đi thanh niên thanh âm. Có thể tưởng tượng, áo hút đi thanh niên đã xảy ra chuyện, hắn phục nữ thanh âm là từ huyền quan chỗ truyền đến. Bọn họ đồng thời đi qua đi, lầu một vẫn như cũ là giản ôn trong trí nhớ tiểu biệt thự bộ dáng. Huyền quan chỗ có khảm nhập vách tường bên trong tủ giày. Lúc này hắn phục nữ liền đứng ở tủ giày bên cạnh. Sắc mặt tái nhợt, đôi mắt trừng mắt tủ giày bên trong. Phảng phất bên trong đóng lại cái gì ác ma, giản ôn trong lòng có suy đoán, Đi qua đi khi, nhìn đến tủ giày cửa tủ là mở ra. Đi đến chính diện, thấy được nhất không nghĩ nhìn đến kia phó hình ảnh. Áo hút đi thanh niên liền ở bên trong. Nhỏ hẹp tủ giày bên trong mỗi một tầng đều thực hẹp hòi. Đương nhiên không bỏ xuống được một cái đại người sống. Cho nên, hắn bị tách rời. 6 tầng tủ giày, 2 điều cánh tay từng người đặt ở một tầng. 2 cái đùi từng người đặt ở một tầng. Đầu ở trên cùng, sau đó là thân mình ở bên trong. Tứ chi trình tự cùng tồn tại khi giống nhau như đúc. Người kia đầu thậm chí vẫn như cũ giúp hắn mang áo hút đi mũ. Liền phảng phất hắn không phải bị hại, mà là ở phối hợp ảo thuật ra làm một cái phân cách nhân thể ma thuật. Này tủ giày chỉ là ma thuật đạo cụ giống nhau. Kỳ quái, như thế nào không có máu cũng không có mùi máu tươi. Răng vàng nam mở miệng nói ra mọi người trong lòng nghi hoặc. Như thế gần trong gang tấc khoảng cách, bọn họ rõ ràng mà nhìn đến tủ giày những cái đó gãy chi đứt gãy mặt ngoài vết thương. Là vũ khí sắc bén một đao chém đứt, chém đến mặt ngoài vết thương bất bình chỉnh, huyết nhục mơ hồ, nếu áo hút đi thanh niên là tồn tại khi bị tách rời. Cơ hồ có thể tưởng tượng dao cùn thiết thịt khi là cỡ nào thống khổ. Có thể hay không đây cũng là ảo giác. Hắn phục nữ là cái thứ nhất phát hiện, cũng là đã chịu lớn nhất kích thích người. Nàng lúc này nhược nhược ra tiếng. Trong lòng là nhất hy vọng này hết thảy chỉ là ảo giác. Chúng ta đi hắn phòng nhìn xem, nếu xuất hiện hai cái hắn, không phải có thể biết ai là ai. Tây Trang Nam bình tĩnh mà dùng tay xốc lên kia viên đầu người áo. Hút đi mũ, thấy được một viên trợn tròn mắt biểu tình dại ra đầu người. Kia bộ dáng, rõ ràng chính là áo hút đi thanh niên. Đi thôi, nơi nơi lại tìm xem siêu, nơi này ảo giác quá rất thật. Cho dù biết rõ là ảo giác, xúc cảm đều là chân thật, liền hương vị đều là, giản ôn dùng nồi cơm điện hấp đầu người khi đều có mùi hương. Ngày đầu tiên bị giấu ở bồn cầu người chơi cũng là ngâm mình ở máu. Toàn bộ buồng vệ sinh đều là mùi máu tươi, cái này người chơi thi thể như thế nào sẽ không có mùi máu tươi. Tủ giày cũng không có máu, quá không bình thường, người chơi lại lần nữa xuất phát. Nơi nơi tìm kiếm, mãi cho đến trời tối cũng là không thu hoạch được gì. Mà tới rồi trời tối lúc sau, tủ giày thi thể giống như phòng khách cái khe giống nhau. Lại lần nữa biến mất vô tung vô ảnh, về trước phòng, buổi tối nguy hiểm lớn hơn nữa. Tây Trang Nam mệt mỏi nói. Đối cái này ý kiến đại gia không ai phản bác, lại lần nữa lên lầu 2, giản ôn như có cảm giác quay đầu lại khi. Nhìn đến phía sau có sương mù dày đặc từ huyền quan chỗ hiện lên. Một chút nuốt sống lầu 1, theo thang lầu còn ở hướng lên trên bò. Giản ôn đứng ở lầu 2 thượng, nhìn đến sương mù dày đặc khó khăn lắm ngừng ở thang lầu cuối cùng nhất giai. Lầu 1 không thấy, tuy rằng chỉ là sương mù dày đặc che khuất đôi mắt. Nhưng là giản ôn có loại cảm giác, trước mắt sương mù dày đặc hạ. Là một mảnh hắc ám vực sâu, hắn tùy tay móc ra một quản thuốc màu đi xuống một ném. Hoàn toàn không có rơi xuống đất thanh âm, phảng phất ném tới trong vực sâu. Răng vàng nam tựa hồ đối giản ôn rất có hảo cảm. Vẫn luôn đi theo hắn bên người. Nha, ném đá dò đường A. Hảo sáng ý, ngủ đi, phía trước không đường nhưng trốn, giản ôn đánh cái ngáp. Chiều chính mình phòng đi đến. Thảo, không đường nhưng trốn, lời này như thế nào nghe tới như vậy tang. Răng vàng nam tang tang mà phun tào một câu, cũng đi hướng chính mình phòng. Buổi tối thời điểm, vẫn như cũ một mảnh hắc ám. Không có nguồn điện, nhưng là khó được có ánh trăng. Thanh lãnh ánh trăng xuyên thấu qua hành lang cửa sổ phóng ra tiến vào. Đem hai người trên mặt đất bóng dáng kéo đến thật dài. Mơ hồ giống như dữ tợn quái vật. Giản ôn tùy ý trên mặt đất liếc mắt một cái, trong lòng cổ quái mà nhớ tới phòng khách sàn nhà, nhịn không được hoài nghi lầu 2 sàn nhà có thể hay không cũng là pha lê. Hắn có loại tưởng nhà buôn xúc động, nhưng là nhìn xem ánh trăng, này nguy hiểm ban đêm nhà buôn hậu quả quá nghiêm trọng. Nếu một không cẩn thận rớt nhập cái khe, chính là rớt nhập lầu 1 vực sâu, cũng không biết còn có thể hay không từ sương mù dày đặc trở về. Giản Ôn vặn khai chính mình cửa phòng, ở trong lòng tính toán xuống tay đèn pin còn có thể kiên trì bao lâu. Trong không gian còn có mấy khối dự phòng nguồn điện, đẩy cửa trong nháy mắt, đột nhiên nghe được trong phòng tắm nước chảy thanh. Ngươi hảo Mỹ, Hoắc Thịnh lại lần nữa hô lên Mỹ tán ca. Giản Ôn biết, trong phòng tắm quả nhiên có cổ quái. Hắn gõ gõ phòng tắm môn, có người ở sao, thu thủy phí, quỷ quái. Phòng tắm nước chảy thanh lặng im một hồi, sau đó dòng nước thanh lớn hơn nữa, xôn xao từ mau mau mưa phùn biến thành ngày mùa hè mưa to. Uy, sấn người không ở nhà trộm dùng nhà ta thủy tắm rửa quá phận a. Người đến bồi ta thủy phí, Giản Ôn một bộ xảo quyệt bao thuê bà tính tình. Phanh phanh phanh gõ cửa gõ cái không ngừng, đừng tưởng rằng ngươi làm bộ không ra tiếng, ta liền không biết ngươi ở bên trong. Lại không ra tiếng ta báo nguy a. Phòng tắm môn từ bên trong vặn vẹo, vô thanh vô tức hướng vào phía trong mở ra. Giản Ôn làm tốt phía sau cửa có quỷ dự bị, lại phát hiện phía sau cửa cũng không có người. Nhưng thật ra có một khoảng cách vòi hoa sen hạ, có một cái đưa lưng về phía hắn lỏa nữ, một cái phi đầu tán phát, quang thân mình lỏa nữ, ánh trăng xuyên thấu qua phòng tắm cửa kính chiếu tiến vào. Đánh vào lòa nữ trên da thịt, chiếu nàng trắng nõn không rành, giống như một tôn bạch sứ điêu khắc, lòa nữ trên đầu vòi hoa sen ở xôn xao đi xuống lưu. Huyết sắc thủy từ đỉnh đầu thêm thức ăn toàn thân, bạch sứ giống nhau trên da thịt là màu đỏ tươi máu. Mang theo một loại quỷ dị yêu diễm Mỹ cả mơ siêu lòa nữ chậm rãi xoay người lại. Thanh âm mị hoặc, ngươi xem, ta Mỹ sao? Giản Ôn lui về phía sau một bước, giơ lên trong tay pha lê thấu kính. Thấu kính, Hoắc Thịnh phát ra giấm hải hải thần giống giận. Nơi nào tới yêu nữ? Ngoặc kép, hết chương.